Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 355, 355, vậy sao hôm nay bố lại dám hút thuốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Khang à, tình tính mẹ con chính là như vậy. Khẩu xà tâm Phật, con đừng để trong lòng. Hạ Đức Minh cười nói với Diệp Vĩnh Khang. Diệp Vĩnh Khang khẽ cười phất tay. Không sao đâu bố, mẹ đối xử tốt với con. Con đều ghi nhớ hết. Vậy thì tốt, bố sợ con hiểu lầm. À phải rồi, bình thường con có hút thuốc không? Cho bố một điếu. Hạ Đức Minh xoa tay cười nói. Diệp Vĩnh Khang nhanh chóng lấy ra một điếu thuốc đưa cho ông ấy. Còn dùng bật lửa giúp ông ấy châm thuốc. Khà khà, thuốc này hút đã quá. Lâu rồi không thấy sảng khoái như vậy. Mẹ con ngày thường không cho bố hút. Bố nhịn một tuần nay rồi. Vẻ mặt Hạ Đức Minh hưởng thụ thả ra vài vòng khói. Diệp Vĩnh Khang nghi ngờ hỏi. Vậy sao hôm nay bố lại dám hút thuốc? Hạ Đức Minh nở nụ cười thần bí. Ha ha, lát nữa con sẽ biết. Sao lại có mùi khói thuốc vậy? Hạ Đức Minh, có phải ông lại lén lút hút thuốc không? Lúc này, Trương Hoa Phương đột nhiên tức giận cầm chiếc cán bột của mình xông ra khỏi bếp. Hạ Đức Minh nhanh như chớp ném nửa điếu thuốc xuống đất. Sau đó lớn tiếng nói với Diệp Vĩnh Khang. Vĩnh Khang, bố nói bao nhiêu lần rồi? Mũi mẹ con không ngửi được mùi thuốc. Cho dù con muốn hút thuốc, cũng phải ra ngoài để hút chứ. Diệp Vĩnh Khang, bà nó à, tôi không hút thuốc. Là Vĩnh Khang hút, nó không biết bà không ngửi được mùi khói thuốc. Niệm tình nó lần đầu tiên phạm lỗi. Tha cho nó lần này đi. Hạ Đức Minh nghiêm nghị nói với Diệp Vĩnh Khang. Vĩnh Khang, còn không mau xin lỗi mẹ con đi. Diệp Vĩnh Khang cạn lời. Hóa ra ngay từ đầu bố vợ đã tự đào một cái hố lớn cho anh. Chỉ là lúc này mà phản bội bố vợ thì có vẻ không hay lắm. Ngay khi Diệp Vĩnh Khang đang ở trong tình thế khó xử, Trương Hoa Phương đột nhiên nhìn chằm chằm vào Hạ Đức Minh với ánh mắt kỳ quái. Ha ha, bà nó à, sao lại nhìn tôi như vậy? Hạ Đức Minh hơi chột dạ gãi đầu. Sau khi Trương Hoa Phương nhìn chằm chằm Hạ Đức Minh một lúc, mới nói, nếu là lần đầu thì nhất định tha thứ, nhưng nếu tái phạm thì sao? Hạ Đức Minh sửng sốt, vội vàng cười đáp, nếu là tái phạm, như vậy nhất định phải nghiêm trị. Đây là vấn đề thái độ. À, bà nó à, sao bà lại đánh tôi? Hạ Đức Minh còn chưa nói xong, trên vai đã bị cán bột đập mạnh. Hạ Đức Minh, ông thật sự coi tôi là đồ ngốc sao? Nếu ông không hút thuốc, sao lúc nói chuyện lại có khói từ trong miệng bay ra? Hôm nay tôi phải để ông nhớ cho kỹ. Trương Hoa Phương đập thanh cán bột vào người Hạ Đức Minh. Ông ấy bị đánh la oai oái. Diệp Vĩnh Khang ở bên cạnh cười nghiêng ngả. Lần đầu tiên phát hiện bạo lực gia đình thực sự có thể vui vẻ như vậy. Cách chương.